Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, mưu đồ. Lam Phong động thủ trong nháy mắt. Mộ Dung Phi Tiết cùng mặt khác mấy tên da đen thanh niên đồng thời bỗng nhiên hướng bên cạnh đồng bạn động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị Hạ Phong Nguyệt Thành trước tới nghênh chiến. Người tu hành trong chớp mắt tử vong một nửa. Người còn lại hoàn toàn đều là Lam Phong thân tín. Lại duy chỉ có một người bị Bạch Vũ lách mình bảo vệ. Ta dù sao cũng phải lưu một cái. Bạch Vũ không thèm để ý chút nào bên cạnh vây đè qua tới Lam Phong thân tín. Bởi vì Tam Đại Vu Sứ đã đem Bạch Vũ hộ ở giữa. Bạch Vũ cười đối Lam Phong nói ra. Thành ý của ta tại cái này. Các người đâu? Lam Phong phất tay để một đám thân tín lui ra về sau. Không nhìn Tam Đại Vu Sứ đi tới Bạch Vũ hỏi. Ta cũng ở đây. Bạch Vũ nói. Hắc Vu giáo chúng bên trong nhất thời vang lên từng đợt kêu thảm cùng hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Rất tốt. Lam Phong cười lớn hướng Bạch Vũ vừa chắp tay. Mang theo một đám thân tín thật nhanh rời đi. Ta cần Hắc Vu giáo tử một tên vu tổ. Bạch Vũ nhìn qua Lam Phong bọn người dần dần bóng lưng rời đi. Nói như vậy, Mộ Ly ba người nhìn nhau, chần chờ một hồi về sau, Hách Cấn do dự nói, thần giáo lục tổ bên trong, ở đây chỉ có áo bào xanh một người, áo bào xanh rất mạnh, Bạch Vũ kinh ngạc hỏi, nhưng cũng không có một tia e ngại, chỉ cái này tại vu thần, thực lực chỉ ít thiên biến tầng 5, chỉ muốn các ngươi có thể dẫn xuất hắn, ta tự có biện pháp, Bạch Vũ mỉm cười nói. Quay người ngồi trở lại đến kiệu lớn thượng. Hạ Khiến thất sát lên đường hồi vu thần giáo. Các ngươi tin hắn. Khuê Canh nhíu mày hỏi thăm. Lại không có đạt được bất luận người nào đáp lại. Màn đêm buông xuống. Bạch Vũ dẫn thất sát. Một mắt người. Áo đen bạch y song bào thai. Dầu bạc trắng lão tẩu các loại hết thảy 12 người âm thầm lẻn vào đến Hắc Vu thần giáo sau. Lưng vu sơn bách độc cốc bên trong. Ngày đó độc ảnh thi triển thí thần đại trận, liền có thể đem bạch cốt ma vương đám người tu vi áp chế. Bạch Vũ tính toán, nếu là vận chuyển thí thần đại trận, chí ít có thể đem lục bào lão tổ cảnh giới cưỡng ép áp chế đến địa biến cảnh. Cho dù đối với Bạch Vũ tới nói, địa biến cảnh cường đại như trước, nhưng Bạch Vũ vẫn còn có hậu chiêu. Cảnh ban đêm dần dần đen đặc. Bạch Vũ giám sát giả thất sát bọn người tập diễn lấy thí thần đại trận. Đồng thời cũng đang âm thầm dò xét những người này có ai có thể ở sau đó mưu đồ bên trong làm nhiệm. Vụ trọng yếu hơn, nhàn bước tại bách độc cốc bên trong. Bạch Vũ thỉnh thoảng bắt một số độc trùng ném vào tiểu trong thần giới. Liền nhanh chóng bị mấy đạo thất thải quang ảnh xé rách thôn phệ. Bạch Vũ thấy thế buồn cười lôi kéo khóe miệng. Đột nhiên. Bạch Vũ cảm giác được mấy cái cỗ khí thế cường đại mãnh liệt mà đến. Bạch Vũ tâm đạo, rốt cuộc đã đến. Quả nhiên, ba đạo bóng đen bay thấp bách độc cốc về sau. Thì lặng yên biến mất. Lục bào lão tổ kinh nghi rơi vào bách độc cốc bên trong. Nơi này lục bào lão tổ có thể nói vô cùng quen thuộc. Không sai mà tối nay bị ba cái chí ít thiên biến cảnh người áo đen dẫn vào nơi này về sau. Ngược lại đột nhiên cảm thấy bách độc cốc biến đến có chút lạ lẫm. Bất quá lục bào lão tổ vẫn như cũ tự tin bước vào bách độc cốc. Ánh mắt lưu chuyển lên. Một mặt tìm kiếm cái kia ba tên người áo đen bóng người. Một mặt đánh giá bách độc cốc. Bạch Vũ thì một thân một mình ngồi tại bách độc cốc ở giữa ra một khỏa trên đá lớn. Tại ngân sắc dưới ánh trăng chậm rãi uống rượu. Là ngươi. Lục bào lão tổ rất nhanh liền phát giác được một mình phẩm tử Bạch Vũ. Hơi kinh ngạc chỉ Bạch Vũ nói. Quân đã vào cuộc. Bạch Vũ đối lục bào lão tổ mỉm cười. Thả người nhảy lên. Nhảy đến lục bào lão tổ trước người 100 mét chỗ. Đắc ý nói. Bỗng nhiên toàn bộ bách độc cốc bao phủ tại một mảnh thất thải thần quang bên trong. Nhưng ngoại giới có thể nhìn đến chỉ là một mảnh tối tăm. Lục bào lão tổ sắc mặt biến hóa. Tiên phát chế nhân phi thân muốn bắt Bạch Vũ trước. Thế mà còn chưa tiếp cận Bạch Vũ. Cảnh sắc trước mắt cũng là giật mình biến đổi. Lục bào lão tổ thân ở một mảnh tinh thần hư không bên trong. Lục Bào lão tổ tâm lý có chút bất an, phóng xuất ra thiên biến cảnh mạnh áp suất không khí chấn động. Đến không khí run nhẹ nhẹ. Thế mà tinh thần vẫn như cũ là tinh thần. Tản ra nhàn nhạt ngân quang không bị ảnh hưởng chút nào. Từng cái độc trùng thật nhanh theo Lục Bào lão tổ trên thân hướng bốn phương tám hướng tuôn ra tản. Ra, phô thiên cái địa thu tắc lấy toàn bộ hư không. Có thể hư không vô tận vô tế. Theo Lục Bào lão tổ trên thân tràn ra độc trùng từng cái vô thanh vô tức biến mất không còn tăm tích. Rốt cục, Lục Bào lão tổ cảm giác không thích hợp muốn triệu hoán hội độc trùng lúc. Tinh thần bỗng nhiên biến đổi. Từng viên tinh thần từ xa mà đến gần. Biến đến mức dị thường to lớn đánh tới hướng Lục Bào lão tổ. Lục Bào lão tổ chợt quát một tiếng. Trên thân chợt ra một đạo lục quang. Đến thân tinh thần cự thạch nổ thành bụi phấn. Có thể khác một khỏa ngôi sao theo nhau mà tới. Lục Bào lão tổ có chút tức giận mắng nhất quyền vung ra. Đem sao trời đối đánh tới hướng khác một khỏa ngôi sao. Từng viên tinh thần đập lên dị thường nhẹ nhõm bị Lục Bào lão tổ phá giải. Thế mà thân ở hư không bên trên Bạch Vũ không chút nào không nóng nảy ngón tay điểm nhẹ lấy. Cứ việc tinh thần nện như điên tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng Lục Bào lão tổ như cụ ung dung không vội ứng đối. Xa xa Bách Độc Cốc bên trong Tam Đại Vu Sứ lặng yên hiện thân. Đứng tại một mặt Bạch Vũ tận lực chừa lại trước gương nhìn qua trận pháp dị không gian bên trong. Hết thảy, bọn họ có chút không rõ Bạch Vũ dự định. Rất hiển nhiên dạng này tiểu công thế. Hoàn toàn không thể đối Lục Bào lão tổ tạo thành một tia thương tổn. Theo Lục Bào lão tổ lại một lần nữa đánh tan từng viên tinh thần. Trong lòng hắn cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản định lấy tĩnh quan kỳ biến ý nghĩ nhất thời biến đổi. Quyết định cái kia chăm chú đối đãi. Lục Bào lão tổ trên thân lại lần nữa nổ tung lục quang. Đem mạn thiên tinh thần đều chôn vùi. Không sai, kế tiếp Lục Bào lão tổ kinh sợ. Thì liền Tam Đại Vu Sứ chấn kinh. Chỉ thấy mạn thiên tinh thần đều tiêu tán trong chốc lát. Lục Bào lão tổ một thân hùng hậu chân nguyên cấp tốc hạ xuống. Càng bất khả tư nghị chính là, thậm chí ngay cả Lục Bào lão tổ võ đạo cảnh giới cũng theo đó từng tầng rơi thẳng đến địa. Biến cảnh, làm sao có thể? Lục Bào lão tổ kinh sợ chừng lấy trong hư không chậm rãi hướng hắn đi tới Bạch Vũ. Trị thần chi địa, thí thần đại trận, không biết lão tổ có thể từng nghe qua. Bạch Vũ mỉm cười dừng ở khoảng cách áo bào xanh 100 mét chỗ. Dị thường có lễ phép nói. Người muốn như thế nào? Áo bào xanh tận lực khắc chế toàn thân phun trào chân nguyên. Hận giận lạnh hỏi. Chỉ là muốn mượn lão tổ nhục thân dùng một lát mà thôi. Bạch Vũ nói. Trong hư không lại lần nữa xuất hiện từng viên sáng chói tinh thần. Bạch Vũ dứt lời. Mạn thiên tinh thần lại lần nữa từng viên liên tiếp nện như điên hướng Lục Bào lão tổ. Muốn chết, dù là ngăn cách 100 mét, Lục Bào lão tổ liếc một chút cũng có thể nhìn ra Bạch Vũ bất quá bạo ấn cảnh một tầng thực lực. Lúc trước chỉ là bận tâm Bạch Vũ thân phận cùng truyền thuyết. Nhưng đã bị chọc giận, Lục Bào lão tổ đã quyết ý muốn để Bạch Vũ sống không bằng chết. Một đạo lục quang chợt hiện mà qua, mạn thiên tinh thần lại một lần toàn bộ vỡ nát. Lục Bào lão tổ địa biến cảnh đỉnh phong khí thế cường đại sắp ầm vang đem Bạch Vũ xé nát thành. Quang tẫn trước, Lục Bào lão tổ lại kinh hãi vội vàng thu tay lại. Lục Bào lão tổ kinh hãi phát giác được một thân chân nguyên rơi thẳng chân linh cảnh. Lục Bào lão tổ không phải người ngu. Trong nháy mắt liền nghĩ đến thí thần đại trận chân ý. Động thủ vận chuyển chân nguyên. Cho dù là một phần. Cũng mang ý nghĩa bị ức chế ở một phần. Người muốn như thế nào? Lục Bào lão tổ lại một lần hỏi. Lần này Lục Bào lão tổ nắm lấy một cái màu đỏ hương lô. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Người xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.